Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 547 hội hợp. Chương 547 hội hợp, kia 10 vạn người mang về Lạc Dương. Lạc Dương phụ cận mấy cái huyện đều không, cho nên ta lần này mang theo 500 hộ lại đây dàn xếp. Phó Đình Hàm trên dưới đánh giá quá nàng, thấy nàng không bị thương liền yên lòng, nói: Phạm Dĩnh cũng lại đây, đang ở bên ngoài chờ muốn gặp ngươi đâu, như thế nào không tiến vào? Phó Đình Hàm cười cười nói: Nàng ấy nấy đâu, tự giác có phụ ngươi gửi gắm, cho nên không dám tiến vào. Lúc ấy Triệu Hàm Trương từ Thạch Lạc trong tay cứu 20 vạn người tả hữu, tất cả đều ném ở Hạng Thành, từ Phạm Dĩnh quản lý. Những người đó tất cả đều là đi theo Đông Hải Vương từ Lạc Dương chạy đi. Lạc Dương như vậy đại, một thành liền có 5 đến 60 vạn người. Này 20 vạn người kéo trở về cũng không khó an trí. Vừa lúc có thể đem cái chết dồn khí trầm Lạc Dương bàn sống, cho nên đi lên Triệu Hàm Trương liền cho nàng để lại lời nói, làm nàng đem người xem trọng. Ai biết Triệu Hàm Trương chân trước vừa đi, sau lưng liền có người rời đi đội ngũ, chỉnh 20 vạn người đâu. Nơi này có tán loạn chi binh, có bần dân bá tánh, có hàn môn sĩ tộc, còn có thế gia dòng bên và gia quyến, bên trong thậm chí còn có một loạn đã bị tách ra quan lại cùng sĩ phu. Bọn họ tâm tư linh hoạt, đã trốn ra Lạc Dương, tự nhiên không có khả năng lại như thế nghèo túng cùng Triệu Hàm Trương hồi Lạc Dương. Cho nên bọn họ tự chọn nơi đi, trực tiếp rời đi, Phạm Dĩnh ngăn không được, bởi vì Triệu Hàm Trương lưu lại binh mã chỉ có 1 vạn người. Nàng không dám hành sự quá nghiêm khắc, để tránh phản phệ, nhưng không nghĩ tới, giữa có chút người rời đi sau một ngày lại quay lại. Sau đó liền cổ động càng nhiều người theo bọn họ rời đi, bởi vì người nhiều chuyện tạp. Đại gia đi lưu tùy tâm, Phạm Dĩnh ngay từ đầu không lưu ý, đãi có đại lượng người rời đi nàng mới phát hiện không đúng. Một cha mới biết có người ở dân chạy nạn trung tin đồn ngôn. Cổ động đại gia đi Duyện Châu, vốn dĩ mênh mông cuồn cuộn 20 vạn người. Bất quá mấy ngày thời gian cũng chỉ dư lại 10 vạn không đến, Phạm Dĩnh thương tâm thật sự. Bị Triệu Hàm Trương kêu vào nhà, nàng lập tức hồng vành mắt quỳ xuống, Triệu Hàm Trương vội đem nàng nâng dậy tới. Nói, việc này không trách ngươi, là ta chính mình suy nghĩ không chu toàn, lúc ấy hẳn là đem người chia để trị, Phạm Dĩnh càng khổ sở. Sứ quân mạo hiểm cứu nhiều người như vậy, mà ta là liền người cũng chưa có thể lưu lại, thật sự vô năng, thỉnh sứ quân trọng phạt. Triệu Hàm Trương đang muốn an ủi nàng, một bên Phó Đình Hàm nói, đã có quá liền phạt đi, sứ quân luôn luôn thưởng phạt phân minh. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói, hành, vậy phạt bổng nửa năm, ngươi lần này công lao tương đề. Phạm Dĩnh há to miệng, liền, cứ như vậy? Không như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng từ quan không thành? Triệu Hàm Trương thở dài nói, ta bên người đúng là yêu cầu người thời điểm, ngươi chẳng lẽ là muốn lúc này rời đi? Phạm Dĩnh vội vàng nói, chỉ cần sứ quân dùng được với ta, ta nguyện cả đời đi theo sứ quân. Triệu Hàm Trương liền gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi đi an bài di chuyển lại đây dân chạy nạn đi. Làm tốt đăng ký tạo sách công tác, ở thành Nam cho bọn hắn vòng một miếng đất, từ bọn họ lựa chọn loại, không thể bỏ lỡ vụ mùa, là, kỳ thật hiện tại đã có chút chậm. Cũng may năm nay mùa xuân tới vãn chút, hiện tại còn thường thường có rét tháng 3, cho nên có thể trồng lại. Năm rồi, lúc này mới bắt đầu cày bừa vụ xuân, đã là đã muộn. Phạm Dĩnh hỏi, kia này huyện lệnh là ai? Triệu Hàm Trương nói, ta cũng chính đau đầu đâu, ngươi nhưng có đề cử người được chọn? Phạm Dĩnh lắc đầu, ta đi đem năm nay lấy chung thí sinh danh sách mang tới. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, đi thôi, ta cũng đang định từ nơi này mặt tuyển người, đây là nàng tuyển mới chính yếu con đường. Triệu Hàm trương ngón tay nhẹ điểm, nói, trừ ngoài ra, lần này mang về tới người hẳn là có không ít người mới. Phạm Dĩnh, ngươi nghĩ một chương thông cáo, ở Lạc Dương, Cốc Thành các huyện trung gián, liền nói ta cầu tài sốt ruột, tự nhận có tài già, đều có thể thượng huyện nha tự tiến cử. Đúng vậy, Phạm Dĩnh lập tức đi xuống an bài, Phạm Dĩnh tiến vào công tác hình thức. Triệu Hàm Trương lúc này mới tới kịp hỏi Phó Đình Hàm Lạc Dương tình huống. Mang về tới người các ngươi đều an bài hảo. Không sai biệt lắm, Bắc Cung tướng quân cùng Mễ tướng quân đi tiếp người thời điểm thay tiếp quản bọn họ tài vật. Đem người áp giải trở về. Không có tiền tài, lại có binh giáp ở bên. Bọn họ liền không thể không trở về. Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói. Bất quá trong đó có không ít người trong lòng buồn bực. Ngôn ngữ liền khác người chút. Dân chạy nạn nhóm đều bị kích thích đến cảm xúc rất lớn. Cũng không phải thực phục tùng nha môn quản lý, hắn nói. Cấp tiên sinh làm người nhanh chóng hồi Lạc Dương. Trọng phạt Bắc Cung tướng quân cùng Mễ tướng quân lấy thu nạp dân tâm. Triệu Hàm Trương liền duỗi tay đỡ chán. Cái này chủ ý là cấp Huyên gia. Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách chỉ là chấp hành người. Hiện tại muốn nghiêm trị hai cái chấp hành người, Triệu Hàm Trương bật cười một tiếng. Lắc lắc đầu sau đồng ý, loại này chính trị thủ đoạn, tương lai dùng số lần rất có thể còn sẽ gia tăng. Tay nàng hạ nhóm cũng đích xác muốn làm quen một chút, bất quá nàng đã tưởng hảo như thế nào bổ sung. Bắc Cung Thuần, Mễ Sách nơi đó, Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói. Ngươi nói ta làm Mễ Sách trấn thủ Dĩnh Xuyên quận như thế nào? Ngươi phía trước không phải hướng vào Tuân Tu sao? Tuân Tu tính tình nóng nảy, không bằng Mễ Sách ổn thỏa. Hiện tại Dự Châu cùng Lạc Dương nhất quan trọng chính là yên ổn. Làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Mễ Sách tuy không bằng Tuân Tu năng lực xuất chúng, nhưng tính cách trầm ổn, làm người phúc hậu. Từ hắn đóng giữ Dĩnh Xuyên quận bá tánh cũng có thể càng mau yên ổn. Phó Đình Hàm gật đầu. Hảo, hắn dừng một chút. Hỏi, Hà Nam quận đâu? Lạc Dương lệ thuộc Hà Nam quận. Hà Nam quận lệ thuộc Tư Châu. Hoàng đế chỉ đồng ý Triệu Khoan nhậm Lạc Dương huyện lệnh tiến cử thư. Nhưng Triệu Hàm Trương Lăng là sấn này nhúng chàm Tư Châu Hà Nam quận mặt khác huyện. Tỷ như Cốc Thành. Lại tỉ như Dương Thành, Phó Đình Hàm ho nhẹ một tiếng nói. Ta ra tới thời điểm, cấp tiên sinh nói, ngươi nếu muốn ở Cốc Thành đóng quân, vì sao không đồng nhất cử bắt lấy toàn bộ Hà Nam quận đâu? Triệu Hàm Trương phất tay nói, hiện tại Lạc Dương phụ cận mấy cái huyện cơ bản đều không. Nơi nào dùng đến ta tự mình đi lấy, có huyện lệnh kiến nghị một chút. Không huyện lệnh phái cái huyện lệnh qua đi tiếp thu liền xong rồi. Chúng ta chỉ cần bảo đảm này một mảnh không hề có ngoại địch tới nhiễu. Các bá tánh chính mình sẽ trở về. Đến lúc đó tự nhiên cũng liền náo nhiệt đi lên. Phó Đình Hàm gật đầu. Hai người trao đổi rất nhiều. Tin tức, kỳ thật chính là nói công tác. Chờ nói xong, Triệu Hàm Trương liền lôi kéo hắn đứng dậy. Hưng phấn đi ra ngoài. Đi, ta mang ngươi đi gặp Trần Ngọ. Ngươi nhớ rõ Trần Ngọ sao? Ta trước kia cùng ngươi đã nói. Rất có danh khất sống quân tướng lãnh, Phó Đình Hàm. Ngươi chưa nói quá. Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân. Ta chưa nói quá sao? Phó Đình Hàm gật đầu. Ngươi đã nói khất sống quân. Nhưng chưa nói quá Trần Ngọ là rất có danh khất sống quân tướng lãnh. Kia phỏng chừng là ta đã quên. Đi, ta dẫn ngươi đi xem, bất quá tên này đích xác có chút quen tai. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra, Phó Đình Hàm bị nàng lôi kéo đi. Mau đến tướng quân phủ khi nghĩ tới, nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia thu quá một người, kêu Trần Vãn, ân. Triệu Hàm Trương nói, Trần Vãn ta biết, hắn đánh giặc còn tính dũng mãnh. ta làm hắn đi theo Thiên Lý Thúc. Đúng rồi, Thiên Lý Thúc có tin tức đã trở lại sao? Cẩu Hy chính là đáp ứng quá ta muốn đem dư lại 4 quận quốc trả lại cho ta. Bọn họ người rút đi không có. Phó Đình Hàm thói quen nàng oai lâu, bớt thời giờ trở về một câu. Cẩu Hy nói, phải đợi bệ hạ an toàn đến vận thành mới lui. Thiên Lý Thúc đã hỏa lực tập trung biên giới chờ, hắn nói. Ta nhớ rõ Trần Vãn nói qua, hắn chính là khất sống quân xuất thân. Còn có cái tộc huynh ở khất sống quân đâu, giống như liền kêu Trần Ngọ, Triệu Hàm Trương vừa nghe. Bước chân dừng lại, chớp chớp mắt, như vậy sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.